Bé con, chú không thể chờ. Chương 431, góc truyện audio.com. Chương 431, âm thanh của kim loại chạm vào sàn nhà thật nổi bật trong một đêm như vậy. Mặt cô ta xanh xao bất thường, thậm chí không thèm lấy máy, xoay người liền đi về phía phòng thay đồ. Ngày thường đi ra ngoài chọn quần áo mất nhiều thời gian, lúc này cô chỉ nhặt một cái mặc vào người. Thắt lưng của áo khoác không có thời gian để thắt đai. Vội vàng ra ngoài một cách. Kiều Quốc Thiên vốn dĩ vẻ mặt u ám, không muốn lo lắng người phụ nữ này sớm muộn sẽ ly hôn với anh ta, nhưng khi cô ta từ trong phòng thay đồ tái nhợt đi ra, anh ta vẫn không kìm lòng được. Kiều Quốc Thiên vội vàng bắt lấy tay cô ta. Chấm, anh buông tôi ra, cô ta đẩy Kiều Quốc Thiên. Lòng như lửa đốt, chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Quốc Thiên nhướng mày. Tô Hoàng Quyên cứng đầu, đương nhiên không quên cuộc cãi vã vừa rồi của hai người, lạnh lùng đẩy anh ta ra. Chuyện nhà chúng tôi không cần người ngoài quan tâm, cô ta nói xong liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Dáng người cao lớn của Kiều Quốc Thiên từ phía sau đi tới. Tô Hoàng Quyên, sau này khi cô muốn ly hôn, tôi tuyệt đối không giữ cô lại. Cho dù ngày mai cô muốn ly hôn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đi cùng cô. Giọng anh ta trầm và tàn nhẫn, Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy trái tim liên tục bị một sợi dây sắt mỏng bóp nghẹt, không ngừng siết chặt, máu rỉ ra. Cô ta hít sâu một hơi, không muốn nghĩ tới tại sao lại như vậy, liền muốn mở cửa rời đi. Nhưng lại nghe giọng anh ta vang lên bên tai. Nhưng bây giờ cô vẫn là người phụ nữ của Kiều Quốc Thiên, cho nên tôi phải lo chuyện của gia đình cô. Hơn nữa, gia đình cô bây giờ có quan hệ mật thiết với Kiều Thanh và địa vị của tôi trong Kiều Thanh. Vì thế, lý do tại sao anh ta vẫn quan tâm đến chuyện nhà Tô Hoàng Quyên hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân mình. Không có gì, đây mới thật sự là Kiều Quốc Thiên. Tô Hoàng Quyên quay lại và nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lùng. Vậy thì anh có thể phải chịu ảnh hưởng rồi, đặc biệt là, sự hợp tác giữa nhà họ Kiều và nhà họ Tô sẽ bị ảnh hưởng. Điều Quốc Thiên không hiểu cô ta nói gì, và nhìn cô ta nghi ngờ. Ý của cô là gì? Tô Hoàng Quyên hít một hơi thật sâu. Lô thiết bị và thuốc mới nhất vừa được công ty y tế đầu tiên trực thuộc tập đoàn Vĩnh Cát của chúng tôi đưa ra thị trường, tất cả đều có vấn đề bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân đã chết. Tuy đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng Tô Hoàng Quyên vẫn còn run khi nói ra. Ngày mai thị trường chứng khoán của Vĩnh Cát sẽ rối tung lên, hiện tại gần như có thể thấy trước. Vì vậy, sự hợp tác giữa nhà họ Tô và Kiều Thanh. Kiều Quốc Thiên cau mày. Chờ tôi ở đây, tôi thay quần áo xong đi ra ngay. Không đợi Tô Hoàng Quyên nói gì, anh ta đã quay người bước vào phòng thay đồ. Một phút Kiều Quốc Thiên bước ra, một tay nắm lấy chìa khóa xe tay kia dắt cô ta đi ra ngoài. Anh ta đang lái xe nhanh và vẻ mặt lo lắng. La Chí Thành đã gọi điện nhiều lần để hỏi thăm tình hình, rõ ràng là chuyện của nhà họ Tô giờ đã lan rộng. Sau đó, các ông già trong hội đồng quản trị cũng lần lượt gọi đến. Kiều Quốc Thiên tỏ ra khó chịu, anh A tắt máy và ném nó lên bảng điều khiển. Tô Hoàng Quyên nhìn nghiêng về phía anh ta vài lần cố gắng nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói, cách trương.